Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719 tân ý nghĩ. Daisy nói không phải thuận miệng nói bừa. Một phách chán liền một cái chủ ý chung quy là số ít. Đại bộ phận người gặp được nguy cơ thời điểm khuyết thiếu xử lý vấn đề thủ đoạn cùng phương pháp. Nếu X-Men công khai hóa, rất nhiều mâu thuẫn cùng vấn đề liền có thể chuyển rời đến trong tay bọn họ. Đến lúc đó vô luận là cùng Avenger câu thông vẫn là cùng SHIELD hiệp thương đều có thể kịp thời giải quyết vấn đề. Hiện tại tình thế là bọn họ mấy cái chiến lực mạnh nhất Mutant mỗi ngày oa ở trong nhà dạy học. Các ngươi nếu là giáo đến hảo cũng đúng a, giáo đến nát nhừ. Tại ngoại giới một ít Mutant cái vòng nhỏ hẹp bọn họ đều biến thành truyền thuyết nhân vật được xưng X-Men. Thực tế căn bản hữu danh vô thực, không có khởi đến tấm gương tác dụng. Ít nhất có 20 cái quốc hội nghị viên cho rằng bọn họ ở biệt thự phía dưới chế tạo siêu cấp vũ khí. Rất nhiều Mutant còn tưởng rằng bọn họ giấu ở phía sau màn ở thi hành cái gì kế hoạch lớn đâu. Kỳ thật cái gì âm mưu đều không có. Này băng gia hỏa liền mỗi ngày tránh ở biệt thự cấp tiểu hài tử niệm thư chơi. Chúng ta không ra đi. Các ngươi cũng đừng tiến vào, cái này phương châm quá lỗi thời, làm X-Men trở về nó bản thân trước. Năng đi, đem giáo dục đời sau sự giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Các ngươi liền phát huy chính mình cường hạng. Này thật tốt a, hiện giờ chắc giáo thụ cùng Cyclops rời đi. Storm thường thường còn muốn đi Wakanda. Chân chính đãi ở New York chính là cầm. Wolverine cùng tân nhập bọn Gambit, cùng với mấy cái lớn tuổi học viên. Tỉ như Colossus, Băng Nhân, Nightcrawler gì đó, dư lại đều là thấp linh Mutant. Daisy kiến nghị cầm đem dạy học nhiệm vụ hoàn toàn chóc Xavier trường học, sau này liền làm X-Men căn cứ cùng Mutant một cái cứu trợ điểm, cho dù chính phủ phải đối bọn họ xuống tay, bọn họ mấy cái cũng hảo chạy a. Mỗi ngày mang theo một đám hài tử, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, các học viên đã bị tận diệt. Nhìn liền mệt tâm, ta nơi này có cái ủy thác. Ở thành Tây Mexico hắc bang địa bàn, có cảnh sát phát hiện bọn họ ở lợi dụng Mutant siêu năng lực chế tạo tiền giả. Các ngươi đi xem sao. Daisy chuẩn bị làm cho bọn họ cái này X-Men danh xứng với thực một ít. SHIELD chung quy đại biểu không được sở hữu Mutant. Chính bọn họ bên trong không có một cái thống nhất thanh âm. Phía chính mình chính sách lại hảo cũng là bạch mù, ta không thích chiến đấu. Cầm lộ ra khó, xử biểu tình, đi thôi. Đi chơi chơi, cho các ngươi học sinh phóng một ngày giả. Hoặc là làm Logan đi cũng đúng, không trâu bắt chó đi cày. Nàng đem một đám X-Men đẩy lên chiến trường, thắng bại không hề trì hoãn. Nghẹn hỏng rồi Wolverine mãng một đợt. Gambit cùng Pyro dọn dẹp còn sót lại. Hắc bang chống cự liền sụp đổ. Một lần hành động cứu ra mười mấy cái Mutant, cầm vẫn là có điểm không khỏe. Nhưng là mấy cái nam đều cảm thấy cả người sảng khoái. So ngồi xổm biệt thự dạy học mạnh hơn nhiều, Daisy không cần cầu bọn họ nháy mắt thay đổi phương châm. Trừ bỏ Stark, gần nhất có rất nhiều người hướng nàng mịt mờ mà đề kiến nghị. Nàng cải cách phương án quá nhanh, quá cấp, đề cập nội dung quá nhiều. Mọi người đều hy vọng có thể thả chậm bước chân, từ Hugh đến Captain America đến Crossbone. Mọi người đều có điểm theo không kịp nàng bước đi, tòng dán như lưu. Daisy kịp thời nghĩ lại, đồng thời chậm lại cải cách tiết tấu. Chuẩn bị đem trước mặt mấy hạng chế độ thi hành một trận. Nhìn xem hiệu quả, đang ở nàng chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày thời điểm. Black Widow tìm tới môn tới, đừng ngủ. Tìm ngươi có việc. Tiến cục trưởng văn phòng theo vào chính mình ra giống nhau. Black Widow đem đi làm ngủ người nào đó đánh thức, đại cục trưởng mắt buồn ngủ mông lung mà ngồi dậy. Chuẩn bị nghe nàng giải thích, khoa học bộ nói thân thể của ta đã vô pháp cường hóa. Savick Land cái kia đầm lầy chi xương mù ngươi nói ta có thể hay không đi thử thử. Mỗi ngày cùng Avenger này giúp quái vật cùng nhau ra nhiệm vụ. Black Widow áp lực kỳ thật rất lớn. Người khác nhẹ nhàng làm được sự, nàng yêu cầu tiêu phí gấp 10 lần 20 lần nỗ lực mới có thể đuổi theo. Đây là nàng kiêu ngạo sở không cho phép, Black Widow muốn lợi dụng hết thảy điều kiện cường hóa thân thể của mình tố chất, bởi vì năm đó thấp kém bản siêu cấp binh lính huyết thanh. Thân thể của nàng đã vô pháp tiêm vào kiểu mới huyết thanh. Nhưng ở S.H.I.L.D. bắt lấy Civic Land, chiếm cứ trong đó đầm lầy chi xương mù sau. Black Widow đem mục tiêu nhắm ngay cái này thoạt nhìn không chịu giới hạn trong huyết mạch. Ai đều có thể làm rừng cây chiến sĩ, cái này nghi thức đồng dạng có thể làm nàng cụ bị siêu việt. Nhân loại đỉnh thân thể tố chất, Black Widow điểm xuất phát là chính mình. Nhưng là nàng lời nói lại cấp Daisy cung cấp một cái tân ý nghĩ, xem Grant. Quốc dưỡng phụ John, Garrett lúc trước vì bảo trì dư thừa thể năng mà gia nhập Hydra. Liền biết một cái siêu cấp thân thể đối đương đại người dụ hoặc có bao nhiêu lớn, John. Garrett lúc trước hy sinh cùng ẩn nhẫn ở hôm nay chỉ cần cùng đại cục trưởng nói hai câu lời hay là có thể được đến. Đây là công nghệ thông tin cùng hoàn cảnh tạo thành thay đổi, bất luận cái gì một loại cường hóa khó khăn đều không nhỏ, nhưng siêu cấp binh lính huyết thanh, tâm hình thảo cùng đầm lầy chi xương mù này ba loại cường hóa con đường tương đối bình dân một ít. Hoàn toàn có thể làm một cái khen thưởng những cái đó tích phân so cao. Thực tế chiến lực chỉ là người thường siêu cấp anh hùng, huyết thanh công nghệ yêu cầu quá cao quá dườm già. Nhưng là dựa vào tài nguyên trồng chất, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Vì gia tăng áp dụng đám người, cao xứng bản cùng thấp xứng bản đều nghiên cứu ra tới. Ý chí lực kém liền dùng thấp xứng bản, ý chí cường liền dùng cao xứng bản. Quá trình xác thật thống khổ, nhưng thấy hiệu quả cũng thực mau lẹ. Daisy đi cùng báo thần câu thông một chút, lại cấp Wakanda vũ trụ chiến hạm đánh cái giảm giá 5%. Lộng điểm tâm hình thảo cũng không khó khăn, đến nỗi Civic Land đầm lầy chi xương mù nàng chưa thấy qua, lý luận thượng hẳn là cũng không khó, ba loại con đường đều có thể đạt tới nhân loại một cái cực trị. Mà này ba điều con đường có thể nói S.H.I.L.D. đều có thể cung cấp, thiết chí một cái đặc biệt cao tích phân làm những cái đó bình dân các anh hùng có cái hy vọng. Thậm chí cường hóa trình độ không cao dị năng giả. Dựa vào này ba loại con đường cũng có thể đem bọn họ thân thể tố chất nhắc tới một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến thượng. Đầm lầy chi xương mù nàng không rõ ràng lắm, huyết thanh cùng tâm hình thảo kiêm dung tính rất mạnh, âm thầm cho chính mình điểm tán. Chính mình thật là nghĩ tới một cái ý kiến hay, đối với gia nhập S.H.I.L.D. siêu năng lực giả có ưu đãi, có chuyên môn cường hóa chỉ đạo. Này đó đều là đề trung ứng có chi nghĩa, không nghĩ gia nhập, mà là lựa chọn dựa tích phân đổi cường hóa. Cũng không phải không thể, Daisy âm thầm nhớ kỹ cái này hảo điểm tử. Chuẩn bị quá một đoạn thời gian liền chính thức thực hành, mắt thấy Black Widow phải làm cái này vật thí nghiệm, nàng lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, hai người từ nàng văn phòng xuất phát. Một cái truyền tống liền đến Civic Land, ở Kevin cùng Sanner trong miệng hỏi ra đầm lầy chi xương mù phương vị, thực kỳ ba địa phương, rõ ràng là một mảnh rừng rậm, là khảo nghiệm rừng cây sinh tồn địa phương. Bọn họ một hai phải xưng là đầm lầy, Daisy không có kinh động bất luận cái gì đặc công. Mở ra xe Jeep từ S.H.I.L.D. số 3 phân căn cứ hướng đông chạy tới, Black Widow đưa ra từ nàng tới lái xe, Daisy cự tuyệt, người điều chỉnh trạng thái đi. Kevin Sanner muốn nói lại thôi. Hơn phân nửa khiêu chiến rất khó, Black Widow một trận cười khẽ. Ngươi còn rất săn sóc người. Chúng ta hưu phó cục trưởng nhất định là bị ngươi mê hoặc. Đáng tiếc ta không hề tuổi trẻ. Nếu không ta nhất định gia nhập trận này tranh đoạt chiến. Tấm tắc, hết chương.